Chương 305, tinh thần bất tử 2. Tiền tuyến sĩ quan thầm mắng một tiếng, sau đó nhấc lên trong tay trọng kiếm, liền làm trước vượt qua phòng tuyến, hướng cách đó không xa ác linh phóng đi. Đối với cái này chút thân kinh bách chiến quân nhân mà nói, trên chiến trường ngoài ý muốn thật sự là quá quen thuộc, ma năng trọng pháo thất thủ, tại đoạn thời gian gần nhất bên trong càng là nhìn mãi quen mắt, cho nên bọn hắn vô cùng rõ ràng, một khi trọng pháo không thể kiến công, liền muốn đến phiên tiên phong nhóm dùng tính mệnh đi ngăn cản ác linh thành hình, là đến tiếp sau trợ giúp tranh thủ thời gian. Nương theo sĩ quan xông ra phòng tuyến, còn có hơn 100 danh võ trang đầy đủ tinh nhuệ sĩ tốt, bọn hắn cầm trong tay các loại giản dị ma cụ, lấy tán binh trận khởi xướng công kích. Đây là cùng hoang mang chi linh không có sai biệt tự sát công kích, đối với thiếu khuyết ma đạo lực lượng ủng hộ phổ thông sĩ tốt mà nói, cái kia cự hình ác linh căn bản chính là không đánh bể, không đã thương được, tựa như mộng yểm đồng dạng cao duy sinh vật, trong tay bọn họ giản dị ma cụ đối phó cùng vì nhân loại đối thủ có trí mạng lực sát thương, nhưng đối với ma năng trọng pháo đều không thể tiêu diệt địch nhân, rất có thể liền gãi ngứa đều làm không được đến, nhưng tiền tuyến quân nhân không có lựa chọn nào khác, nếu như tiên phong không xong, ác linh liền đem thế không thể đỡ phá tan phòng tuyến. Là đến tiếp sau ức vạn hoang mang chi linh công kích mở ra một cái thông đạo, mà Nam Cương quân đoàn liều chết cấu trúc cả phòng tuyến đem sụp đổ, mang theo liều chết giác ngộ, quân tiên phong quan dẫn đầu vọt tới ác linh trước người, trong tay trọng kiếm xẹt qua nóng rực đường vòng cung, chém vào cái kia ngọn nến đồng dạng trên thân thể, so với ngàn trăm cổ thi thể dung hợp mà thành, phản phất như là giống như núi nhỏ và am, a cúc, xê linh, quân tiên phong quan liền như là cự tượng dưới chân sâu kiến. Nóng rực hỏa kiếm cũng chỉ có thể tại ngọn nến đồng dạng ác vật chất bên trên lưu lại một đầu vết cháy, nhưng ngay lúc này, cái kia cự hình ác linh lại chợt được động lại, phản phất thời gian đình chỉ, lại phản phất bị bỗng nhiên phủ xuống giá lạnh đóng băng, dãy dụa sống lại ác linh như vậy dừng lại, tiếp theo thân thể tách ra ức vạn đầu tỉ mỉ sợi tơ, dọc theo những cái này dày đặc sợi tơ, ác linh liền giống bị đẩy ngã xếp gỗ một dạng ầm vang tán loạn, hòn đá xếp thành núi nhỏ, tiếp theo hôi phi yên diệt, mà ở ác linh thi bụi bên trong, một đôi trắng như tuyết mũi chân nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống, tuyết sơn phù thủy lam lan, kịp thời trợ giúp trình diện, chiến trường duy trì chốc lát yên tĩnh, giống như nàng mỗi một lần giáng lâm, đều sẽ để trên chiến trường toàn bộ sinh linh vì đó ngạt thở. Lam lan lấy hồi linh chi múa, đem bị thương nặng vặn vẹo ác linh trực tiếp đưa về linh giới, cái này vô cùng kỳ diệu kỹ nghệ, cùng hóa chết mà sống cảnh ngộ, để tử vong xung phong các tướng sĩ phát ra rung trời tựa như reo hò. Lam lan vạn tuế, tuyết sơn vạn tuế, lam lan đại tiểu thư chúng ta yêu ngươi. Vô luận mắt thấy qua bao nhiêu lần, Nam Cương quân đoàn các tướng sĩ y nguyên đối với Lam Lan phù thủy chi múa cảm thấy vô cùng kỳ diệu. Vô luận là quân nhân võ kỹ, vẫn là ma đạo sĩ nhóm thần thông, cầm những cái này hoang mang chi linh đều thủy chung không có biện pháp gì tốt. Đi qua hơn 1.000 năm đến vô số năng nhân dị sĩ cố gắng đều không thể căn bản tính địa giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Nhưng là tại tuyết sơn phù thủy đến về sau, hết thảy nang đề đều giải quyết dễ dàng. Điệu múa của nàng đạo, nàng quyền trượng, thậm chí nhất cử nhất động của nàng đều đối với hoang mang chi linh có hết sức uy hiếp, trình độ nào đó giảng, Lam Lan tại Nam Cương chiến trường tác dụng thậm chí không thua kém một chút nào trưởng công chúa, mà cùng trưởng công chúa bất đồng chính là, Lam Lan cường đại tràn đầy làm cho người si say mỹ cảm, mỗi khi nàng uyển chuyển nhảy múa lúc, các tướng sĩ liền cảm giác mình phản phất không còn đặt mình vào sinh tử chiến trận, mà là đứng ở một cái nhà hát lớn bên trong, đang thưởng thức thiên nhân chi múa, chỉ bất quá, xem như kịch trường nhân vật chính, Lam Lan bản nhân lại đã không có khí lực đi trả lời các tướng sĩ reo hò cùng tán dương, thực sự quá mệt mỏi, đây đã là nàng tại ngắn ngủi nửa ngày thời gian bên trong, tiếp viện thứ 7 chỗ chiến trường, trưởng công chúa lâm thời từ chiến trường rút khỏi, lưu lại đứng không thực sự quá lớn, hoang mang chi linh cũng giống như đã có được trí tuệ, nắm lấy cơ hội toàn lực phản công, cho chiến tuyến tạo thành uy hiếp cực lớn, cái này cũng làm cho Nam Cương trong quân đoàn ít có mấy cái cường lực lực cơ động lượng không thể không mệt mỏi, bốn phía cứu hỏa, nhẹ xuất khẩu khí. Lam Lan đang chuẩn bị hơi nghỉ ngơi một chút, liền cảm thấy trong ngực lệnh bài bắt đầu có chút nóng lên, đồng thời vang lên bên tai một chỗ chiến trường quân nhân tiếng kêu rên, hiển nhiên lại có một nơi nào đó không chịu nổi gánh nặng, nhu cầu cấp bách chi viện. Lam Lan không khỏi than thở một tiếng, lại tới a, các ngươi có thế không thể dứt khoát một chút đi chết được rồi. Trong chốc lát, vị này tuyết sơn tiểu công chúa, là thật có gan quên đi tất cả, để những cái kia vô năng những quân nhân các bụi trở về với các bụi xúc động, nàng cũng không phải đại tần người. Dựa vào cái gì tại Nam Cương chiến trường là tần quốc người sinh tử mà bôn ba, lấy bộ lạc người tập tục mà nói, liền nhà mình trận địa đều trông nom không tốt chiến sĩ vẫn là chết sớm một chút được rồi, tránh khỏi kéo xuống bộ lạc huyết mạch đồng đều giá trị, mà lại nói trận nhìn, lấy tuyết sơn bạch y bộ lạc lập trường mà nói, tốt nhất là trên trời rơi xuống một trận đại hồng thủy đem toàn bộ Nam Phương đại lục đều dìm sạch cho phải đây, nhưng là xúc động về xúc động, ai tháng về sau Lam Lan vẫn là khẽ hít một cái, lấy tổ linh nâng lên thân thể. Hướng về cầu viện phương hướng bay đi, mặc dù nàng không thích người phương Nam, nhưng đó dù sao cũng là làm bạn nàng mấy tháng chiến hữu, mặc dù nhỏ yếu, ngu xuẩn, nhiều khi để Lam Lan hận không thể tự tay nghiền chết đám này đồ đần, thế nhưng là, đối với kiêu ngạo Tuyết Sơn tiểu công chúa mà nói, cái thế giới này vốn chính là tràn đầy nhỏ yếu ngu xuẩn, tại Tuyết Sơn bộ lạc cũng giống như nhau, trừ rải rác mấy người, cái khác người đồng lứa cũng giống vậy ngu xuẩn đến muốn chết, cũng không thể bởi vì quá ngu, liền thực sự thấy chết mà không cứu sao, huống chi coi như là sủng vật, nuôi mấy tháng cũng sẽ có cảm tình, hừ, coi như là xem ở anh tỷ mặt mũi của, bất quá, Lam Lan mới vừa vặn thăng lên giữa không trung, chỉ thấy đỉnh đầu sắc trời biến đổi, cái kia bao phủ đại địa mây đen bỗng nhiên trở nên xích hồng, một trận ánh sáng hừng hực phổ chiếu đại địa, sau đó mây đen mở rộng, một quả thiêu đốt thiên thạch gào thét lên rơi hướng đại địa, đốt tầng mây đồng thời hạ xuống hỏa diễm bạo vũ, đem một mảnh rừng mưa hoàn toàn bao phủ trong đó, thiên thạch rơi xuống đất trong nháy mắt, một trận cường quang lập lòe, phản phất ở trong rừng mưa đốt lên mặt trời, cường quang quét sạch hết thảy, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi nhắm mắt lại, một lát sau, trùng kích đập vào mặt, dày đặc thảm thực vật lọt vào tồi khô lạp hủ đồng dạng quét ngang, mà ngột ngạt có lực sóng chấn động là dọc theo đại địa khuấy động mà tới, tới gần thiên thạch điểm rơi mấy chỗ chiến trường nhao nhao lọt vào dao động, Lam Lan sau lưng trận địa, liền có một tòa lâm thời xây dựng lầu quan sát ầm vang sụp đổ, lầu quan sát bên trên cung thủ vội vàng nhảy xuống lầu quan sát, dựa vào chế thức giáp nhẹ giảm sóc thần thông nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống đất, nhưng mà so với Nam Cương quân đoàn gặp trùng kích, Hoang Mang Chi Linh tổn thất hiển nhiên muốn trầm trọng ngàn vạn lần, bởi vì viên kia vẫn thạch điểm rơi, ngay tại bọn chúng vừa mới thiết lập tiền tuyến linh trì phía trên, tòa kia linh trì, có thể coi là Hoang Mang Chi Linh ấp trứng ao, có thể cuồn cuộn không tuyệt sinh sản ra các loại dị linh, từ thường thấy nhất loại người hình, đến thân hình đại địa chi linh khổng lồ, thậm chí rớ chú ác linh, Nam Cương quân đoàn đã từng nhiều lần thử nghiệm phá hủy linh trì, lại đều tại Hoang Mang Chi Linh nhóm điên cuồng trùng kích vào không công mà lui. Thậm chí trưởng công chúa bản nhân đã từng thất bại tan tác mà quay trở về, nhưng lần này, đối mặt thiên tai đồng dạng thiên thạch, Hoang Mang Chi Linh rốt cục không thể bảo vệ một trận chiến này bớt chỗ sung yếu, vẫn thạch trùng kích trực tiếp hủy diệt linh trì, nhiệt độ cao cùng trùng kích đem dày đặc thủ hộ tại linh trì bốn phía Hoang Mang đại quân cơ hồ vỡ nát hầu như không còn, mà lập tức mà đến hỏa vũ là hoàn thành sau cùng thu hoạch, đem may mắn từ vòng thứ nhất đã kích bên trong may mắn còn sống sót Hoang Mang Chi Linh đốt thành tro bụi, một kích chi uy, đủ để kinh thiên động địa. Một lát sau, Lam Lan liền cảm nhận được rõ ràng phương viên hơn trăm dặm phạm vi bên trong, linh lực lượng và am, 273, đều ở điên cuồng suy giảm. Bên trong rừng mưa vang lên từng đợt bén nhọn kêu to, đó là Hoang Mang Chi Linh kêu rên.